Khẩu thị tâm phi, bách hợp. Chương 10, trở lại trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Trương Nhân không về ăn tối với lý do tham dự tiệc rượu. Trương Nhất Linh biết cậu đang cố tình kiếm cớ để không quay lại. Không muốn bàn bạc chuyện của Lâm Chí Tuấn. Trương Nhất Linh không bao giờ đề cập đến vấn đề này nữa. Vài ngày sau, bác sĩ Dung lại kiểm tra sức khỏe toàn diện cho Tống Ly. Nói nàng đã bình phục hoàn toàn. Trương Nhất Linh hỏi Tống Ly có thể quay lại trường để tiếp tục học hay không? Câu trả lời của bác sĩ Dung là có. Đừng nói đến chuyện học hành. Tình trạng thể chất hiện tại của Tống Ly có thể thoải mái xả stress. Tống Ly nên trở lại trường học. Trương Nhất Linh nhìn Tống Ly đang tưới hoa trong vườn. Ở tuổi của nàng, nàng nên chăm chỉ học hành thi vào đại học thật tốt. Nếu nàng muốn đi nước ngoài, cô cũng có thể cho nàng đi du học. Tương lai, nàng sẽ tìm một công việc tốt, kết hôn với một người đối xử tốt với nàng, đi trên con đường mà người bình thường đi, bớt buồn phiền một chút và ổn định hơn. Nàng đã trải qua chuyện tồi tệ như vậy ở tuổi này. Trương Nhất Linh luôn cảm thấy tên của Tống Ly không hay. Ly hay Ly luôn có nghĩa là chia ly. Nếu các ký tự đồng âm, thì nó vẫn là một ký tự. Ly, như vậy, làm sao cha mẹ có thể đặt cho con gái của họ một cái tên như vậy? Để thuyết phục Tống Ly đổi tên, Trương Nhất Linh đã đưa Tống Ly đến chùa tìm sư phụ. Ánh mắt tinh tường và sắc bén của sư phụ nhưng Tống Ly không có phản ứng gì. Không thấy áp lực gì cả. Sau khi quay lại, Trương Nhất Linh cùng Tống Ly đi đổi tên. Không thay đổi mà thêm một từ. Tống Ly, bây giờ được gọi là Tống Lưu. Trương Nhất Linh xin phép trưởng phòng. Lần này hắn không hỏi lý do. Trực tiếp duyệt xin nghỉ. Cười nói thời gian nghỉ buổi sáng là quá ngắn. Nếu có vấn đề gì thì xin nghỉ thêm vài ngày cũng không sao. Tống Lưu ngày đầu trở lại trường. Cô nên đưa nàng đến đó. Trường Mộc Cao không phải là một trong những trường tốt nhất trong thành phố B nhưng tỷ lệ đậu vào đại học của trường tạo nên kỳ tích hơn các trường khác trong nhiều năm qua. Lúc trước Trương Nhất Linh học trường này không phải là vì lý do đó. Mà cô chọn Mộc Cao chỉ vì gần nhà. Mộc Cao rất gần Trương gia. Nhà cô ở nơi yên tĩnh. Còn Mộc Cao ở nơi sầm uất. Chỉ cần đi ra khỏi cổng Trương gia. Đi bộ thêm 20 phút nữa sẽ có thể đến Mộc Cao. Tống Lưu đã nghỉ học gần một tháng rưỡi kể từ vụ tai nạn. Thời gian không dài không ngắn. Nàng bây giờ mới học năm 2 cao trung. Phải học lại thêm một năm nữa sau khi xảy ra tai nạn là chuyện bình thường. Nhưng Tống Lưu không muốn trở lại lớp học ban đầu của nàng. Thẻ học sinh của nàng là học sinh lớp 13 năm 2. Nói tóm lại, nàng thậm chí không muốn gặp lại các lão sư và bạn học lúc trước. Nàng chọn lớp 30 xa nhất lớp 13. Trương Nhất Linh nghĩ nàng không muốn người khác biết những gì đã xảy ra với nàng trong tháng này. Vì vậy cô đồng ý. Trương Nhất Linh đưa nàng đi làm thủ tục chuyển lớp rồi theo lão sư cũ vào phòng giáo viên kể lại quá khứ. Mặc dù năm đó Trương Nhất Linh không thi vào đại học mà trực tiếp đi du học. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến cô là học sinh đứng đầu trong lòng lão sư. Học sinh đứng đầu và học sinh kém thường là hai đối tượng dễ được lão sư nhớ đến nhất. Trước đây, giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của cô đã khá lớn tuổi. Nhưng bà vẫn nhớ cô. Trương Nhất Linh vừa trò chuyện với lão sư vừa hỏi trường hợp của Tống Lưu. Tống Lưu ở sau lưng cô không nói lời nào. Hiệu trưởng lắc đầu nói. Đem tình huống của Tống Lưu phân tích. Trương Nhất Linh thấy thời gian đã gần hết. Cô đưa Tống Lưu đến văn phòng giáo viên năm 2. Giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp 30. Tống Lưu sắp được đưa vào lớp. Cô hơi lo lắng. Nói chuyện chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng chuông vào lớp. Đành miễn cưỡng để bọn họ đi. Hiệu trưởng lễ phép gật đầu. Tống Lưu đi theo sau. Đi một lúc rồi quay lại nhìn Trương Nhất Linh. Trương Nhất Linh vẫn đứng yên. Cô mỉm cười vẫy tay với Tống Lưu. Tống Lưu ngày càng trở nên gắn bó với Trương Nhất Linh. Tốt hơn nhiều so với sự miễn cưỡng mong manh khi bắt đầu nói chuyện với người khác. Ít nhất nàng cũng hòa thuận trong Trương gia, đặc biệt là Trương Nhân. Khi Tống Lưu bước vào lớp học, tất cả học sinh bị nàng thu hút. Không chỉ có khuôn mặt tinh xảo, vầng trán đầy đặn mịn màng, mà còn có đôi mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng mím chặt không cười, lại có chút lạnh lùng nhàn nhạt. Nhưng không ai có thể không bị ảnh hưởng bởi nàng vì bị đôi mắt đó thu hút. Thậm chí có một vài tiếng huýt sáo ở phía sau lớp học. Cả lớp học bắt đầu náo loạn. Giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông nghiêm túc chừng 30 tuổi. Vỗ vỗ bàn, cả lớp im phăng phắc, cũng không kéo dài quá lâu. Thỉnh thoảng lại có tiếng xì xào bàn tán vang lên. Giáo viên chủ nhiệm cùng Tống Lưu đứng trên bục giảng. Giới thiệu, đây là học sinh mới chuyển đến từ lớp khác, sẽ học trong lớp của chúng ta trong tương lai. Có tiếng thì thầm từ bên dưới. Học sinh chuyển lớp, người này trước đây học trường chúng ta sao? Nếu thật sự học trường chúng ta, thì hẳn là hot rồi. Làm sao cảm thấy chưa từng gặp qua cậu ấy vậy? Có lẽ cậu dốt nát quá đó. Năm đầu cấp 3 đã nhiều nữ sinh như vậy rồi. Năm 2 đã có 2.600 người, có vài cô gái xinh đẹp mà cậu chưa thấy là chuyện bình thường. Nhưng cậu ấy rất đẹp à, trong lớp vang lên một tràng pháo tay. Giới thiệu bản thân đi. Tống Lưu mở miệng, tôi tên là Tống Lưu. Nàng cười nhẹ, mím môi mỏng, không có căng thẳng hay ngại ngùng. Có chút châm chọc, dường như nhìn thấu thế giới. Nhưng phải khuất phục trước sự sắp đặt của số phận. Tống Lưu được giáo viên chủ nhiệm bố trí chỗ ngồi. Sau khi tan lớp, mọi người nhanh chóng vây quanh. Là hai người quen, Lâm Sang Ngư nắm lấy tay Lưu Nguyệt. Hào hứng chạy tới, chỉ trong một tháng rưỡi. Cái chân mà Lâm Sang Ngư treo trong bệnh viện lúc này đã lành. Cô chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác. Lưu Nguyệt bị cô kéo đi trông rất vui vẻ. Bọn họ không ngờ học sinh mới hôm nay lại thực sự là người chung phòng bệnh. Thế giới này thật sự rất nhỏ. Lâm Sang Ngư chỉ vào mình. Sau đó chỉ vào Lưu Nguyệt. Cậu có nhớ tôi không? Còn cậu ấy, mỗi ngày đều đến mang đồ ăn cho mình. Cậu nhất định nhớ đúng không? Tất nhiên Tống Lưu nhớ bệnh nhân này. Lâm Sang Ngư hỏi. Cậu không phải gọi là Tống Ly sao? Làm sao đổi tên? Tống Lưu quay đầu nhìn họ. Trương Nhất Linh nói tên ban đầu của tôi có ý nghĩa không tốt. Cho nên chị ấy thêm một từ. Lâm Sang Ngư gật đầu. Vậy, tại sao cậu về trường muộn hơn tôi? Tôi mới vào lớp được một tháng. Việc nghỉ học một tháng rưỡi sẽ không khó đối với cậu đó chứ? Lưu Nguyệt nói tiếp. Vật lý và toán học đang về phần quan trọng nhất. Chúng ta có thể giúp cậu học bù. Không. Tống Lưu lắc đầu, như có chuyện gì, đứng lên nói, cám ơn, Lâm Sang Ngư và Lưu Nguyệt không phản ứng gì đứng ngây ra. Nhìn theo bóng lưng của Tống Lưu đi qua, Lâm Sang Ngư quay đầu lại hỏi Lưu Nguyệt, cậu có thấy cậu ấy đã thay đổi rồi không? Lưu Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nhìn Tống Lưu bước ra khỏi cửa lớp. Lông mày nàng như nhuộm một lớp u ám khó tránh khỏi. Đó là sự thờ ơ và cấm đoán. Hoàn toàn không thể tiếp cận được. Lưu Nguyệt nói. Cậu ấy thực sự khác trước rất nhiều. Trương Nhất Linh đưa cho Tống Lưu một chiếc điện thoại. Nàng ở trường một mình nên cô luôn có chút lo lắng. Dù không biết đang lo lắng cái gì. Trước khi rời đi, Trương Nhất Linh đã xem kỹ thời gian biểu của nàng rồi gọi cho nàng sau giờ học. Tống Lưu kết nối. Trương Nhất Linh nói, thế nào, lớp học thế nào, vẻ u ám giữa hai hàng lông mày của Tống Lưu nhạt đi một chút. Trên môi nở nụ cười, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng. Tốt lắm, em cũng gặp hai người quen. Trương Nhất Linh cảm thấy nhẹ nhõm, tò mò hỏi, ai, Tống Lưu nói, Lưu Nguyệt và Lâm Sang Ngư. Chị có nhớ không, Trương Nhất Linh cười lớn. Người nói em như bị cưỡng bức. Đương nhiên là nhớ rồi. Tống Lưu, hai người nói chuyện cho đến khi chuông vào lớp vang lên. Tống Lưu cúp điện thoại, cất điện thoại rồi đi về phòng học. So với khi đối mặt với Trương Nhất Linh, nàng dường như được bao phủ bởi một lớp vỏ lạnh lùng. Nhưng ai có thể biết được đây có phải là bộ mặt thật của nàng không? Cách Trương.